Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, người cũng coi như nữ nhân ta, Intercontinental khách sạn định ra đến sát hạch nhiệm vụ. Ha ha, nói như thế, loại nhiệm vụ này thì tương đương với thích khách tổ chức để muốn về hưu thích khách đi hoàn thành. Một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ như thế. Thuộc về thập tử vô sinh loại kia. Đương nhiên, người cũng có thể dựa vào bản lãnh của chính mình đem hắn biến thành cửu tử nhất sinh. Có điều muốn biến thành 5 năm mở lời nói. Vậy thì là đang nằm mơ. Này cũng vẻn vẹn là nhằm vào liên bang địa phương trên thích khách tổ chức mà nói. Địa phương ở ngoài thích khách muốn thành lập một tổ chức là không cần thông qua sát hạch. Dù sao, thích khách nghề này không giống hắn ngành nghề có thể trực tiếp quải bảng hiệu sau đó tiến hành buôn bán. Ngươi một tân sinh đại tổ chức, ai sẽ tin tưởng ngươi? Ai sẽ tin tưởng ngươi? Nếu như đem nhiệm vụ ủy thác cho ngươi, ngươi trở tay trực tiếp mua, vậy làm sao bây giờ? Cuối cùng, Baker cân nhắc một hồi cùng quỷ đỏ đạt thành rồi thỏa thuận. Chỉ cần Stupid Pig Blood ở phố Uôn xuất hiện, như vậy, Baker sẽ đưa Blood Quy Thiên. Sau đó, quỷ đỏ ha ha đứng dậy. Mai cau mày nói, quỷ đỏ, ngươi có phải là quên cái gì? Hướng về cửa đi đến quỷ đỏ hơi sững sờ. Lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía Mai, há, bằng hữu của ta, ngươi lẽ nào không có xem ngươi hòm thư sao? Ta hòm thư, ngay ở mới vừa, ta đã để đặng so với đưa ngươi cần tư liệu phát đến ngươi trong hòm thư đi tới. Ngoặc kép, ha ha ha, quỷ đi bỏ lấy ra quải ở bên kia mũ mang theo. Nhìn vẻ mặt một biến hay không Baker trêu ghẹo nói. Hiện tại là thế kỷ mới, bằng hữu của ta vẫn cho là ta là tối gàn bướng. Không nghĩ đến, ngươi so với ta còn gàn bướng. Baker hoàn hồn mặt không hề cảm xúc nói rằng, ta chỉ là không quá tin tưởng mạng lưới thôi. Quỷ đỏ nhún vai, cái kia ngươi nên học tiếp thu. Bằng hữu của ta, hẹn gặp lại, Baker nhìn kỹ quỷ đỏ mở cửa rời đi. Sau khi khóe miệng hơi co rúm hai lần, xưởng dệt bên kia tình báo đều sẽ là dùng viết tay. Hơn nữa trước đến Intercontinental khách sạn tìm hắn người buôn bán tư liệu đều là một tay giao tiền một tay giao hàng. Vì lẽ đó, này tuyệt không là Baker gàn bướng, mà là quỷ đỏ không theo động tác võ thuật ra bài. Sau 10 phút, Baker cũng rời đi phòng riêng. Có điều thấy hoa mắt, S-H-I-E-L, đê thâm niên nằm vùng. Dùng tên giả vì là Perkin Barbara bưng hai chén rượu vang xuất hiện ở Baker trước mặt. Một mặt mỉm cười nói rằng, theo ta uống một chén. Baker nhìn lại Barbara, một giây sau, Baker tiếp nhận Barbara trên tay đưa tới rượu vang. Ta nhớ được ngươi phải ở chỗ này lưu lại 2 ngày. Barbara, ngoặc kép, sau 1 tiếng, 918 phòng. Baker vươn mình từ bên cạnh rơi xuống trong túi tiền lấy ra thuốc lá. Thiêu đốt một cái sau khi nhìn đã rời giường ăn mặc quần áo Barbara, nghĩ mới vừa cuồng dã cùng mê tình. Híp híp mắt, sau đó nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Perkin, chính đang ăn mặc bra thể thao Barbara xoay người nhìn về phía chính đang đánh sau đó yên. Baker, nơi này là Intercontinental khách sạn. Không ai dám ở chỗ này nổ súng. Intercontinental khách sạn thì tương đương với hòa bình khu. Các thích khách có thể an tâm ngủ cái thật cảm thấy khu an toàn. Baker thở dài một hơi nói. Nếu như ta cho đồng vàng ngươi, đãi ngộ như vậy thì sẽ không có. Đây là trước ngươi đã nói. Vì lẽ đó, nói đi, lần này muốn hỏi ta cái gì? Ta cho ngươi biết, sau đó chúng ta tài sắc thanh toán xong, từ biệt vui mừng. Barbara hơi sững sờ, sau đó ha ha cười nói, ngươi còn đúng là vô tình a. Cái tên này tâm rất lạnh. chẳng trách hắn có thể ngồi xem chính mình nữ nhân bị giết mà thờ ơ không động lòng. Barbara trong lòng nghĩ như vậy, lập tức trực tiếp nói, Wesley, Gibson, Baker nụ cười vẫn, muốn biết hắn cái gì? Barbara cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, tại sao đảo Tiber muốn bắt sống Wesley? Hơn nữa còn phải đem hắn mang về đảo Tiber. Baker nhún vai, New York Fraternity tuy rằng không phải đảo Tiber phân bộ, nhưng cùng đảo Tiber có lịch sử quan hệ. Vì lẽ đó, đảo Tiber vì là New York Fraternity ra mặt, là một cái chuyện rất bình thường. Barbara cười gằn một tiếng, lời nói dối cũng không thể toán giao dịch. Baker trợn tròn mắt nói mò, nếu như ngươi như thế muốn lời nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là thay cái vấn đề. Dù sao, đây chính là ta bản thân biết, ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Vậy ngươi tại sao không giết hắn vì là người đàn bà của ngươi báo? Thù, ngoặc kép, cái gì ta nữ nhân? Forbes, nàng làm sao? Toàn bộ thích khách vòng. Người nào không biết Forbes là người hero nữ nhân? Baker nháy mắt một cái, nghiêng đầu nhìn Barbara. Vậy nói như thế lời nói, người cũng coi như ta nữ nhân, không phải sao? Barbara liên tục cười lạnh. Ta có thể không có hứng thú. Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Mỗi tháng 2-3 lần loại kia. Baker nhún vai. Nếu như ngươi muốn dựa theo cái này tính toán lời nói, như vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi số lần so với Fox nhiều lắm. Barbara mặt không hề cảm xúc. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Baker đưa tay trên tàn thuốc tắt, sau đó đứng dậy, quay đầu nhìn lướt qua trên giường, xác nhận không có để lại màu vàng tóc ngắn sau khi nói rằng, chúng ta đều như thế quen, không cần thiết đi vòng vèo. Ngươi nếu muốn hỏi ta tại sao không giết Wesley, ta cho ngươi biết, bởi vì nếu như ta ra tay lời nói, Wesley sẽ không diệt tổ chức. Barbara hơi sững sờ nhìn trừng trừng trần chuồng đứng ở trước mặt. Mình có 8 khối cơ bụng, trên người không hề vết tích tràn đầy dương cương khí. Baker cau mày nói. Cái gì? Baker nhìn kỹ Barbara, biểu cảm trên gương mặt khóe miệng hơi trên hình cung. Barbara hoàn hồn, nghĩ đến một cái khả năng nói, ngươi muốn rời đi xưởng dệt, vì lẽ đó, ngươi ngồi xem Wesley diệt xưởng dệt. Baker ăn mặc áo sơ mi của chính mình, gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa, ta đáp ứng Cross, nếu như hắn không đúng Fox động thủ, ta thì sẽ không đối với con trai của hắn động thủ. Nam nhân, chung quy muốn nói thành tin. Barbara cau mày, nhưng Fox bị Wesley giết, không phải sao? Baker thở dài một hơi, vậy cũng không phải Cross giết à? Vì lẽ đó, ta coi như là ở hận Wesley, cũng không thể vi phạm chính mình hứa hẹn rồi. Toàn bộ thích khách vòng người người nào không biết, ta hero, Mountain ngôn chi hữu tín. Barbara mê man, một giây sau, Barbara lần thứ hai cười gằn. Ngươi là ở coi ta là kẻ ngu si sao? Không muốn nói liền không nói. Baker không nói gì nói. Vì lẽ đó ta nhường ngươi thay cái đề tài. Ta nói rồi, ngươi không tin, ta cũng rất khổ não à. Nếu không quên đi, sau đó ai đi đường nấy? Làm sao? Barbara hít sâu một hơi. Được, cái kia trước ngươi cùng quỷ đỏ đàm luận giao dịch gì? Như vậy luôn có thể nói rồi đi. Baker híp híp hai con mắt. Perkin, vấn đề này, ngươi là đang đùa với lửa. Barbara mỉm cười dịu dàng. Vấn đề của ta hỏi, ngươi có thể từ chối trả lời. Baker không có lên tiếng. Barbara cũng là không có lên tiếng. Nàng đối với mình có lòng tin. Bất kể nói thế nào, Baker tuy nói toán chính là nhổ vô tình, nhưng danh tiếng coi như là Barbara đều không phải không thừa nhận rất cứng chắc. Baker sẽ không tha như thế một cái sao sao tình, chỉ có thể tại chỗ hối đoái. Một lúc lâu, Baker mặc quần áo xong, đi tới cửa dừng bước nói rằng, quỷ yểu cho ta một cái xí nghiệp tình báo. Ta giúp hắn giết người. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng rồi. Sau đó, từ biệt hai rộng, từng người hoan sinh, Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.